Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Trang bước nhất thời thoải mái. Thái Thanh Du Thiên Bộ. Lâm Động sau khi nghe xong cười to, thân hình thoáng qua liền hóa thành thấu trời tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Mờ mịt vô cùng, dáng người như trích tiên nhân phiêu dật. Ngoại nhân căn bản bắt không đến bản thể vị trí. Hoa mắt, hai cái, không, hiện tại là ba cái. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Động thân hình đã như quỷ mị lần nữa hiện lên ở trên ghế ngồi. Mặt mỉm cười, tay nâng lấy một cái màu tím túi càn khôn. Cái gì? Ta túi càn khôn? Lúc nào? Váy tím mỹ nhân bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt chợt biến thành mò hướng bên hông mình. Nơi đó đã là trống rỗng một mảnh. Nàng viễn cổ mật thược còn tại bên trong. Phương Tâm không kềm nổi hối tiếc không thôi. Nàng tại sao phải tự nhiên trêu chọc cái này các loại cường địch? Có thể không hề hay biết theo nàng một vị nhất nguyên cường giả đỉnh cao bên hông lấy ra túi càn khôn, đây chẳng phải là nói rõ người này thực lực viễn siêu nàng. Thật sự là một vị nhị nguyên niết bàn cảnh cường giả. U Thiến nhìn quanh một thoáng xung quanh, mắt đẹp hàm sát nói, Lâm Động, các ngươi Đại Viêm Vương triều một nhà liền tay cầm ba cái viễn cổ mật thược, cũng không sợ đang sống bể bụng mà chết, bị các đại vương triều hợp nhau tấn công. Lời vừa nói ra, trong điện không khí lập tức biến đến vi diệu vô cùng. Đúng vậy a, vốn là bọn hắn là không cơ hội tìm được viễn cổ mật thược. Nếu là bọn họ liên thủ vây công Đại Viêm Vương triều, chẳng lẽ có thể chia đều ba cái viễn cổ mật thược hợp nhau tấn công? A, ai là nhóm? Đứng ra, Lâm Động thân thể ưỡn một cái, tự có một cỗ bế nghễ quần hùng áp lực mênh mông dâng trào mà ra. Trong điện không khí nháy mắt biến đến đặc dính vô cùng, ép đến mọi người thẳng không thở nổi. Nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh, oanh, oanh, oanh, ở Lâm Động phía sau Tiểu Viêm năm người không cam lòng yếu thế. Bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, cùng nhau lên trước một bước, lại có năm đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Hai vị nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh, bốn vị niết bàn cảnh. T, cái này các loại xa hoa đội hình đã có thể so trong truyền thuyết siêu cấp vương triều đi. Các đại vương triều nhân mã trong mắt vẻ cuồng nhiệt dần đi. Lý trí dần dần trở về thân thể. Khối này xương cốt cứng rắn cũng không tốt gặm, xúc động không được, gặp quỷ, cái này Đại Viêm Vương triều làm sao có khả năng là một phương đê cấp vương triều. Nhìn đến miệng thơm khẽ nhếch, U Thiến trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Lạnh xuống khuôn mặt lập tức thay đổi màu sắc, mềm mại đáng yêu cười cười. Lâm Động các hạ, U Thiến biết sai rồi. Thiếp thân trong túi càn khôn còn có 6 triệu viên niết bàn đan, liền đưa cho các hạ làm nhận lỗi, không bằng các hạ đem viễn cổ mật thược còn cho thiếp thân thế nào. Sách, ngươi cái tên này thật sự là trơn trượt không lưu thu, căn bản không cho ta phát huy cơ hội a. Bất quá 6 triệu viên niết bàn đan sao tương đương, Lâm Động trong lòng hơi động. Nói đến hai cái viễn cổ mật thược hắn cùng Tiểu Viêm chia đều đã đủ rồi. Dù cho tay cầm mai thứ ba viễn cổ mật thược hắn cũng không định cho Mạc Lăng bốn người. Tứ Huyền Tông truyền thừa cũng không phải là người người nhưng đến. Muốn đến truyền thừa trước hết qua truyền thừa thí luyện, liền hắn bản thân qua Thanh Long Điện truyền thừa đều là cửu tử nhất sinh. Làm sao huống là Mạc Lăng mấy người? Mạc Lăng bốn người thiên tư cũng không tính quá mức xuất chúng. Cho bọn hắn Tứ Huyền Tông truyền thừa cũng không phải đang giúp bọn hắn, mà là để bọn hắn đi chết. Huống chi, mấy người bọn họ từ có cơ duyên, Thiên Cương Liên Minh thập lục đại hộ pháp trong tông phái bài danh cuối cùng các loại Càn Vân Tông. Truyền thừa, tuy là truyền thừa thủ đoạn ôn hòa một chút, lại càng thích hợp bọn hắn. Không đủ, muốn đổi về viễn cổ mật thược, nhất thiết phải lấy ra 1000 vạn mai niết bàn đan. Hạ quyết tâm, Lâm Động cười tủm tỉm nói, 1000 vạn mai. U Thiến đại mi cau lại, rầu rĩ một lát sau răng ngà mãnh liệt khẽ cắn, quay người nhìn về phía Hồng Hoang Vương triều thủ lĩnh Hồng Tông. Hồng Tông, cho ta mượn 4 triệu viên niết bàn đan, sau đó ta trả lại ngươi. Tốt, Hồng Tông ồm ồm lên tiếng, lập tức đem một cái túi càn khôn ném qua. Không chút do dự, cả hai tựa hồ đã sớm nhận thức. Lâm Động các hạ, ta viễn cổ mật thược. U Thiến một mặt vẻ nhức nhối đem 4 triệu viên niết bàn đan đưa tới. Sau đó mắt lom lom nhìn Lâm Động, lần sau nói chuyện cũng nên cẩn thận. Một câu chính là 1000 vạn mai niết bàn đan. Lâm Động buồn cười đem một mai cổ lão chìa khóa bắn ra, đón lấy viễn cổ mật thược. U Thiến một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Tục ngữ nói trang bức nhất thời thoải mái. Cả nhà, Lâm Động suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho U Thiến. Dù cho nàng tốn 1000 vạn mai niết bàn đan tạm thời bảo trụ viễn cổ mật thược, phía sau vẫn sẽ bị cướp. Theo khu vực khác tới cấp bá chủ tồn tại, Minh Vương Thủ Diêm Sâm đã để mắt tới U Tuyền Vương Triều. Tây Bắc khu vực, tứ đại chúa tể một cái yêu thương liễu trắng đồng dạng để mắt tới Hồng Hoang Vương Triều. Nói cách khác, phía sau hai cái này vương triều đều sẽ bị vùi dập giữa chợ. Bọn hắn cả hai đều là đặt chân nhị nguyên niết bàn cảnh tồn tại. Tiêu hết trên người tất cả niết bàn đan, còn muốn bị cướp, thật sự là quá thảm rồi. Hai vị, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi. Hồng Hoang Vương triều thủ lĩnh Hồng Tông bỗng nhiên đứng dậy, lấy ra một mai cùng U Thiến chế tạo giống nhau viễn cổ mật thược. Bắt đầu đi. Lâm Động cùng Tiểu Viêm liếc nhau, đồng thời lấy ra một cái viễn cổ mật thược. Ong ong, làm 4 cái viễn cổ mật thược đồng thời xuất hiện một khắc này. Vô lượng quang mang bất ngờ từ viễn cổ mật thược bên trong dâng trào mà ra. Bọn chúng nhanh chóng giao hòa tại một chỗ, ngưng tụ thành một đạo thô chắc vô cùng trong suốt cột sáng phóng lên tận trời. Oanh, cung điện màu vàng óng trên không, to lớn cột sáng cuối cùng, không gian kịch liệt dập dờn, một đạo tràn ngập cổ lão man hoang chi khí to lớn quang môn ầm ầm mở ra. Viễn cổ bí tàng mở ra, chúng ta đi, lên lên lên, vô tận tông phái bí tàng cùng bảo vật liền ở trước mắt. To lớn quang môn vừa mới mở ra, trong thành một mực tại chú ý động tĩnh màu vàng điện thờ động tĩnh các đại vương triều nhân mã lập tức vội vã không nhịn nổi bảo vút đi, chúng ta cũng đi thu về viễn cổ mật thược. Đại Viêm vương triều một nhóm theo dòng người hướng quang môn đánh tới, vàng xám cùng khô bại ý là làm phiến thiên địa duy nhất sắc điệu. Đại địa bên trên hiện đầy một đầu lại một đầu to lớn vô cùng dữ tợn khe rãnh. Trên trời cũng có được từng tòa có thể so cỡ nhỏ lục địa phù không đảo tự. Cường đại tông môn vị trí trụ sở, hết thảy đều tại im lặng nói rõ lấy. Năm đó nơi này tựa hồ trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, đủ để xé nứt thiên địa loại kia. Lâm Động một nhóm đã đến viễn cổ bí tàng không gian một ngày có thừa. Thông qua đối đại lượng tông phái di chỉ thăm dò, bọn hắn đã biết liên quan tới mảnh không gian này một chút có quan hệ tin tức. Thiên Cương Liên Minh, Tông Phái Liên Minh, 108 Tông, Thập Lục Đại Hộ Pháp Tông Phái, mạnh nhất trưởng khống giả Tứ Huyền Tông. Đây là một phương tên là Thiên Cương Liên Minh Tông Phái Liên Minh trú địa. Ân, phía trước có cực kỳ năng lượng khổng lồ gợn sóng, tựa hồ là một đầu cỡ lớn đan hà. Chúng ta đi. Giữa không trung, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt như có 2 đạo lỗ đen vòng xoáy ngay tại xoay tròn cấp tốc. Ao ao ao, Lâm Động mấy người bay vút sau 10 mấy phút, trên không trung đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ rõ ràng sông chảy trào lên âm thanh. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy vạn trượng trên không trung, một đầu không thể nhìn thấy phần cuối đỏ thẫm đan hà đứng giữa trời. Trùng trùng điệp điệp chui vào hư không bên trong, đan hà bên trên càng có nồng đậm đến gần như thực chất hóa niết bàn chi khí bốc lên. Tràng diện cực kỳ tráng lệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục